Chương 637, không cảm thấy được. Vào lúc này trong địch nhân đội trưởng cũng chú ý tới Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn, sau đó liền mặt nở nụ cười lớn tiếng nói ra, các ngươi năm cái tiểu hoa hoa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào các ngươi nơi đó không có người nào sao, dĩ nhiên cho các ngươi năm cá nhân lên sân khấu, thật sự chính là không thể chúng ta coi như chuyện gì xảy ra đâu. Cả cả xỉ mấy người bọn hắn nghe được địch nhân trung đội trưởng theo như lời nói sau đó, cũng không nói gì thêm, chỉ là ở nơi nào nhẹ nhàng mà cười. Từ nhìn bên ngoài, là có thể nhìn ra Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn căn bản không cầm những địch nhân này coi là chuyện to tát đâu. Bọn họ đó là cái gì biểu tình a, vẻ mặt khinh thường, chẳng lẽ là không phải đem chúng ta coi như chuyện gì xảy ra sao, thật là quá ghê tởm. Một hồi xem làm sao giáo huấn bọn họ. Một người trong đó địch nhân ở chứng kiến Lưu Lôi mấy người bọn hắn nụ cười sau đó, liền khuôn mặt không cao hứng, phẫn nộ nói rằng, đúng à, ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ liền tức lên, thực sự không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, còn có bọn họ thực sự nhận thức vì bọn họ có loại thực lực đó có thể giải quyết hết chúng ta sao. Bây giờ đang ở tràng thượng rất nhiều địch nhân, cũng bắt đầu thảo luận Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn. Đúng rồi, xem ra bọn họ căn bản không phải tin tưởng chúng ta có thể đem bọn họ nhiều người như vậy toàn bộ giải quyết hết đâu, hiện tại bọn họ dường như đều tại nơi đó. Thảo luận chúng ta đây, Mỹ Sổ Tịt vào lúc này thấy được địch nhân động tĩnh bên kia, sau đó nhỏ giọng đối với cả cả sĩ nói rằng. Cả cả sĩ nghe được Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, không có việc gì, không phải quản bọn họ nhìn chúng ta như thế nào, đây đều là chuyện của bọn họ, ngược lại một hồi bọn họ cũng biết sự lợi hại của chúng ta, hiện tại bọn họ căn bản không có ý thức được sự lợi hại của chúng ta. Hơn nữa một hồi bọn họ hẳn là đều sẽ hối hận. Mỹ Sổ Tịt nghe được cả cả sỉ theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó là ở chỗ này lặng lặng nhìn những địch nhân kia. Đối diện, các ngươi nghe cho kỹ, thời gian kế tiếp chính là chúng ta năm cá nhân đối phó các ngươi. Vào lúc này cả cả sỉ liền lớn tiếng hướng về phía trước cái kia 30 hơn địch người lớn tiếng nói. Như thế rất tốt, cái kia 30 hơn địch nhân nghe được cả cả sỉ lời nói sau đó, liền trong nháy mắt cười vang, bọn họ căn bản không có nghĩ đến cả cả sĩ bọn họ cái này năm cá nhân lại có thể nói ra lời như vậy. Tiểu quỷ, ngươi năm nay mới bay lớn nha, đã vậy còn quá đã sớm đi ra chiến trường, lẽ nào các ngươi nơi đó sẽ không có người rồi sao, chỉ sợ ngươi bây giờ còn mặc pha tờ ní hệ ú không phải ướt ta ha ha, đừng ở chỗ này làm mò, vẫn là nhanh về nhà tìm ngươi mụ mụ đi thôi. Trong địch nhân một thành viên trong đó đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, mà bắt đầu cười ha hả, sau đó liền đối với cả cả sĩ bọn họ lớn tiếng nói. Cả cả sĩ đang nghe địch nhân theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, việc này các ngươi liền không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần biết rằng kế tiếp chính là của các ngươi tử kỳ là được rồi. Kế tiếp liền có chúng ta năm cá nhân tới đối phó các ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Mới vừa nói chuyện tây nói, những địch nhân kia hoàn toàn không phải tin tưởng hiện tại, kỳ thực nói những lời này những địch nhân kia còn là không phải tin tưởng, bọn họ hoàn toàn không phải tin tưởng Mỹ Sổ Tịt, bọn họ năm cá nhân có thể đối phó rồi bọn họ 30 hơn địch nhân. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này làm sao không thức thời như vậy đâu, vừa rồi đội hữu của các ngươi, người nhiều như vậy đã bị chúng ta giết được chỉ còn lại có như vậy chọn người. Lẽ nào các ngươi thấy được các ngươi năm cái tiểu thí hài có thể làm gì được chúng ta sao? Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt mang nụ cười châm chọc đối với cả cả sĩ nói rằng.